Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1403, đều đến đặt cược. Chương 1402, đều đến đặt cược. Cửu Trọng Thiên, Phương Bình lần nữa trở về. Nhìn thấy Phương Bình tới, bên kia loạn cùng Thạch Phá, kia là kích động vạn phần, còn kém rơi lệ. Phương Bình cuối cùng tới, lại không đến, hai người bọn họ đều muốn hù chết. Linh Hoàng ngay tại bên người, hai người bọn họ hết lần này tới lần khác chạy không thoát. Nhiều bi kịch, cũng may, Linh Hoàng không tâm tư phản ứng bọn hắn. Cho dù như thế, hai người cũng bị dọa đến quá sức. Phương Bình cũng là im lặng, Thạch Phá không phải phách lối ác sao? Trước đó còn đùa giỡn Linh Hoàng, cái này bị sợ đến như vậy rồi. Linh Hoàng nhìn thấy Phương Bình lần nữa chạy đến, mở mắt, nhíu mày, gia hỏa này lại tới. Phương Bình trên mặt tiếu dung, chỉ Tiên Nguyên, ta lấy một vật, vào tay liền đi, hiện tại không hứng thú phá hư Tiên Nguyên, ngươi nhìn muốn hay không để cái đường. Ngoặc kép, Linh Hoàng không nói, Phương Bình lại nói. Ta hiện tại phá Tiên Nguyên, Thiên Đế có thể cùng ta liều mạng, ta cũng không cần thiết làm như thế. Ta thực lực bây giờ còn chưa đủ mạnh, đánh không chết Thiên Đế. Tiên Nguyên ngược lại có thể giúp ta kéo dài một ít thời gian. Cho nên ta sẽ không phá hư, ngươi xem coi thế nào. Ngoặc kép, Phương Bình gặp nàng vẫn là không nói, hơi không kiên nhẫn, trầm giọng nói. Vậy ta để Thương Miêu tới lấy, ngươi tạo thuận lợi. Ngoặc kép, Linh Hoàng rốt cục lên tiếng. Tiên Nguyên, không được đến gần. Ngoặc kép, bất luận kẻ nào. Phương Bình híp mắt, trong mắt hàn mang lấp lóe. Linh Hoàng, người ta cũng không thù oán. Ta nói, lấy thứ gì liền đi, chính ta không tới gần đều được, ngươi phải cứ cùng ta không qua được. Ngoặc kép, Linh Hoàng trầm mặc, không để, Thiên Đế tất nhiên để cho mình đến trấn thủ Tiên Nguyên. Vậy trừ Thiên Đế, dù là cái khác hoàng giả tới, nàng cũng sẽ không để mở. Vậy liền đi chết. Ngoặc kép, thời khắc này Phương Bình, đó cũng là không có kiên nhẫn cùng Linh Hoàng nói nhảm. Trường đao vắt ngang thiên địa, một đao chém xuống, đã ngươi không nhường. Vậy ta cũng không cần thiết khách sáo. Tiên Nguyên sớm muộn muốn hủy, bất quá không phải hiện tại. Hắn hiện tại còn cần dựa vào Tiên Nguyên kéo dài thời gian. Linh Hoàng trong lòng cũng minh bạch, có thể nàng chính là không nhường. Phương Bình sao lại cùng nàng nói nhảm. Oanh, Linh Hoàng cũng là không rên một tiếng, cầm kiếm lần nữa đánh tới. Lần này Phương Bình so trước đó càng cường đại, sát khí ngang qua thiên địa, cửu trọng thiên chấn động. Linh Hoàng lần trước ăn thiệt thòi nhỏ, lần này cũng không dám chủ quan. Một kiếm hóa vạn kiếm, chủ thủ không chủ công, cũng là phòng kín không kẽ hở. Hơn vạn chuôi tiểu kiếm hóa thành đại trận, phòng ngự tứ phương, phòng ngự Tiên Nguyên. Cái này khiến Thạch Phá cùng loạn, vốn là muốn động điểm tâm nghĩ, giờ phút này cũng không thể không từ bỏ. Cái này hai đại chiến dư ba quét sạch cửu trọng thiên. Hai người bọn họ đợi tiếp nữa rất phiền phức. Giờ phút này, cửu trọng thiên bị xé nứt, Thạch Phá cùng nhìn loạn nhặt không đến tiện nghi. Chỉ cần dầu dĩ không vui trốn vào bát trọng thiên bên trong, chọn cơ lại cử động. Mà giờ khắc này, bát trọng thiên bên trong cũng có người chạy tới. Yêu Đế, Phong, Càn Vương, những này phá tám nơi đây đều tới, bao quát Võ Vương mấy người kia, toàn bộ đuổi tới. Mọi người thấy bị xuyên thủng cửu trọng thiên, nhìn lại Phương Bình áp chế Linh Hoàng, đánh Linh Hoàng liên tục bại lui, đều là có chút thổn thức. Một thanh trường đao, một đao lại một đao chảm kích xuống dưới. Phương Bình phảng phất không biết mệt mỏi mãnh thú, sắc mặt băng hàn, giết Linh Hoàng không thể không liên tiếp rút lui. Phương Bình càng ngày càng mạnh. Ngoặc kép, Giờ phút này, Phong không khỏi không cảm khái một tiếng. Hoàng giả a, bọn hắn truy cầu cả đời mục tiêu. Bây giờ, Linh Hoàng cũng là bị Phương Bình đè lên đánh. Trước đó Nam Hoàng tức thì bị giết tại chỗ. Tam giới, càng ngày càng quỷ dị. Yêu đế có chút nhíu mày. Nguyên địa bên kia còn có nhiều vị hoàng giả. Phương Bình coi như đánh bại Linh Hoàng cũng vô dụng. Ngoặc kép, giết một tôn hoàng giả. Hiện tại tác dụng không lớn. Trước đó cảm thấy cửu hoàng chênh lệch cũng không lớn. Có thể về sau thần hoàng phát huy, mọi người mới minh bạch. Chênh lệch không phải không lớn, mà là rất lớn. Những người này đều là chọn cơ mà động. Chờ đợi thời cơ, không ai sẽ từ bỏ. Đâu chỉ bọn hắn, dù là trong bể khổ Lê Chử, cũng sẽ không buông bỏ. Lê Chử đạo cũng không thoát ly tiên nguyên. Hắn cũng đang chờ đợi thời cơ. Nguyên địa, mặc dù trước đó bị Phương Bình làm vỡ nát quan sát điểm, bất quá giờ phút này, hình tượng lại xuất hiện. Địa Hoàng nhìn một hồi, cảm khái nói, lại tiến bộ, thật nhanh. Không, thật không xuất thủ, liền không sợ gia hỏa này trở thành chúng ta lấy mạng quỷ. Ngoặc kép, không người để ý tới. Thứ 36 trọng thiên. Thần Hoàng không phải một người, đối diện còn có một người, Đấu Thiên Đế, hai người giờ phút này ngay tại đánh cờ. Quân cờ đen trắng không ngừng rơi xuống. Đấu Thiên Đế rơi xuống Hắc Tử, cười nói, lại tiến bộ. Thần Hoàng lên tiếng, cũng không tiếp lời. Đấu Thiên Đế thấy thế khẽ cười nói, còn chưa đủ, cái này không thể được. Muốn hay không đưa chút chỗ tốt ra ngoài. Ngoặc kép, thần hoàng ngẩng đầu nhìn hắn. Đạm mạc nói, một vị đưa chỗ tốt. Thật coi tên kia ngốc. Chỗ tốt, cũng không thể vô duyên vô cớ đưa ra ngoài. Chấm ngoặc kép, hắn khả năng đã nhận ra một chút. Đấu Thiên Đế cười nói, không bằng liền tốt chuyện làm đến cùng. Đưa một chút chân huyết như thế nào. Ngoặc kép, thần hoàng có chút nhíu mày, lắc đầu, không nên gấp công lợi gần, từ từ sẽ đến. Phương Bình tiến bộ tốc độ cũng vượt quá dự liệu của ta, rất nhanh, bất quá chúng ta cũng chỉ là thuận thế mà làm, thật muốn không thành, cũng không quan hệ, không muốn bởi vì hắn, hỏng kế hoạch của chúng ta. Đấu Thiên Đế thở dài một tiếng, rất nhanh lần nữa hạ cờ, cười nói, tên kia sẽ ra tay sao? Còn có, Phương Bình ra hỏa này, rất dễ dàng mất khống chế. Một khi mạnh lên, chấm ngoặc kép, không sao cả. Ngoặc kép, thần hoàng thản nhiên nói. Hắn mạnh hơn, trong thời gian ngắn cũng mạnh bất quá chúng ta. Mấy vị khác bị giết liền bị giết. Không cần quá để ý. Hắn cường đại về sau. Đệ nhất lựa chọn vẫn là phá tiên nguyên. Sẽ không ở tiên nguyên không có phá đi trước, cùng chúng ta tử chiến. Khó nói, ngoặc kép, Đấu Thiên Đế nói khẽ, gia hỏa này không phải gò bó theo khuôn phép người. Hắn cũng minh bạch, tiên nguyên vừa vỡ, vị kia sẽ không bỏ qua hắn. Trước diệt trừ chúng ta, có lẽ là hắn đệ nhất lựa chọn. Thần Hoàng khẽ cười nói, vậy liền cược một lần tốt. Là trước phá tiên nguyên vẫn là trước tìm chúng ta phiền phức. Nếu là phá tiên nguyên, đó chính là cùng vị kia không qua được. Nếu là trước tìm chúng ta, đó chính là chúng ta tính toán sai lầm, chính mình gánh chịu hậu quả. Đấu Thiên Đế khẽ gật đầu. Thần Hoàng nhìn hắn một cái, cười nhạt nói, ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ. Hắn thật có thể cấp tốc đi đến một bước kia sao? Hắn còn không có triệt để thoát ly nguyên địa. Không biết, xem vận khí tốt, dù sao cũng không phải ngươi ta bày ra cục. Đấu Thiên Đế cười nói, thuận thế mà làm thôi. Hai người vừa hướng dịch, một bên chuyện phiếm, đến nỗi cửu trọng thiên đại chiến. Hai người căn bản không chút để ý. Giờ phút này, nguyên địa rung động, thần hoàng ngẩng đầu nhìn một chút, hơi có vẻ chê cười. Đây coi là dẫn dụ ngươi ta xuất thủ sao? chỉ là trấn áp linh đạo quả mà thôi. Thế mà đã lực bất tòng tâm, vị này là không phải quá coi thường chúng ta rồi. Ngoặc kép, Đấu Thiên Đế cười một tiếng, không có nhận lời này gốc ra, đổi đề tài nói, huyền thú mấy vị này, muốn hay không trước dọn dẹp. Ngoặc kép, Thần Hoàng lắc đầu, tùy duyên, hai người này, một cái nhìn Phương Bình, một cái nhìn Trấn, hai người này nghĩ triệt để thoát khỏi, không giết mấy vị hoàng, là không thể thoát khỏi. Huyền thú chỉ sợ còn chưa đủ, ít nhất còn muốn thêm một vị. Đấu Thiên Đế nhíu mày, vậy cũng chưa chắc, Tân Hoàng còn có mấy vị. Điều này cũng đúng, Thần Hoàng nở nụ cười, đón lấy, sắc mặt có chút biến ảo nói, khí huyết hạt giống bên kia phân lưu tốc độ đã không đủ nhanh. Bốn khỏa hạt giống phân lưu, vỡ vụn ba viên, dẫn dụ Phương Bình mau chóng vỡ vụn khí huyết hạt giống. Đấu Thiên Đế cau mày nói, vỡ vụn lời nói, tiên nguyên thành thục tốc độ sẽ nhanh hơn. Ngoặc kép, ta biết, bất quá trước đó khí huyết hạt giống không có vỡ vụn, đã gây nên tên kia hiểu lầm. Nói cho thú, nói cho hắn biết khí huyết hạt giống vị trí, lại nói cho Phương Bình, khí huyết hạt giống nồi ném cho thú, Long Biến là hắn hậu duệ, vị kia dù là hoài nghi, cũng sẽ không một điểm không tin. Thần Hoàng nói, hạ cờ, hắc tử bị tiêu diệt một mảnh. Thần Hoàng thản nhiên nói, Phương Bình nếu là tao ngộ thú thu lấy khí huyết hạt giống, ngươi nói, hắn sẽ giết hay không thú? Nếu là giết thú, hắn liền có hy vọng thoát khỏi nguyên địa. Chấm ngoặc kép, ta lo lắng hắn tìm không thấy thú đạo quả. Đấu Thiên Đế cười nói, lại bảo hắn biết thú đạo quả chỗ, có phải hay không quá rõ ràng? Ngoặc kép, hắn tìm không thấy, Thương Miêu tìm không thấy sao? Ngoặc kép, Thần Hoàng cũng không quá để ý. Thương Miêu vốn là nguồn gốc từ nguyên địa, có thể phát hiện đạo quả ba động. Lần trước thần kém chút liền chậm Thương Miêu một bước, cho nên không cần lo lắng điểm ấy. Đấu Thiên Đế lại nói, có lần trước, lần này tên kia sẽ không đề phòng sao? Giết thú hắn cũng không để ý, có thể đạo quả hắn sẽ không để cho Phương Bình cướp đi. Thần Hoàng trầm ngâm một trận, na di khí huyết hạt giống tới gần thú trấn thủ tầng thứ 6. Năm đó đem khí huyết hạt giống giao cho Long Biến, vốn là vì vu oan cho thú. Linh cùng Hạo đều biết, vị kia đại khái cũng biết, chỉ sợ cũng từng suy đoán qua là ta ra tay. Bất quá, Long Biến là chúng ta người, khí huyết hạt giống càng là rất nhanh bại lộ cho Linh cùng Hạo. Hắn đại khái cũng không xác định có phải hay không ta làm. Thần Hoàng nói, cười nói, thú vừa chết, hắn tất nhiên sẽ ngăn lại nói quả bị phá. Người ta khả năng cần bại lộ một người. Chấm ngoặc kép, Đấu Thiên Đế trầm ngâm một hồi, cười nói, vậy cũng chưa chắc, để kỳ, hồng bọn hắn xuất thủ ngăn cản. Người ta không xuất thủ, hắn cũng sẽ hoài nghi. Một khi hoài nghi, dù là tiên nguyên còn không có triệt để thành thục, hắn cũng có thể sẽ sớm phát động. Thần Hoàng nói, cười nói, ta không xuất thủ còn có thể thông cảm được. Người bên này, chấm ngoặc kép, Đấu Thiên Đế khẽ cười nói, không sao, chiến đại đạo đã bại lộ. Hôm đó để chiến đại đạo lần nữa chấn động, ta đi chiếu cố chiến. Tứ đế nổi danh, ta còn là bọn hắn đại ca. Mặc kệ Phương Bình, kia mới bình thường. Thần Hoàng gật đầu. Hai người đối thoại một trận, tiếp tục đánh cờ, đến nỗi cửu trọng thiên chiến đấu, hai người đều không có quá coi ra gì. Thành công cũng tốt, thất bại cũng tốt, đều không trọng yếu. Phương Bình cường đại cũng tốt, nhỏ yếu cũng tốt, đều là ngoài ý muốn vào cuộc quân cờ. Có thể tạo được tác dụng tốt nhất, không được, vậy cũng không có liên quan quá nhiều. Giờ khắc này Phương Bình còn không biết đây hết thảy, nếu không sợ rằng sẽ kinh ngạc về sau chính là mắng to. đều là lão âm hàng. Thần hoàng cùng đấu thiên đế, thế mà hy vọng hắn mạnh lên. Hắn mạnh lên, nếu là phá tiên nguyên, tất cùng thiên đế có tranh phong. Phương Bình càng mạnh càng tốt, cùng thiên đế lên tranh chấp, đó chính là hắn người cơ hội. Mà tiên nguyên đến nay chưa thành thục, cũng không phải là cường giả không đủ nhiều, mà là bốn khỏa hạt giống tại phân lưu. Bốn khỏa hạt giống mục đích, thế mà không phải là vì thoát khốn, mà là vì để cho tiên nguyên muộn một điểm thành thục. Cho một số người nhiều thời gian hơn đi chuẩn bị, tam giới bàn cờ này, có tư cách đi tới cứ như vậy mấy người. Mà lúc này Phương Bình, như trước vẫn là đám người trong tay quân cờ. Dù là nguyên bản không phải bọn hắn bày ra, giờ khắc này, các phương đều đang mượn lực. Thiên đế đang mượn lực, đấu thiên đế cùng thần hoàng cũng đang mượn lực, dương thần cũng đang mượn lực, đều đang mượn con cờ này. Đảo loạn phong vân, cửu hoàng bên trong một chút kẻ yếu, những người này nói hy sinh liền hy sinh, phảng phất nam hoàng cái chết, đều không phải là ngoài ý muốn, mà là sớm có kế hoạch. Cửu trọng thiên, Phương Bình lạnh lùng vô cùng, trong nháy mắt ngàn vạn đao, chảm phá một thanh lại một thanh tế kiếm, linh hoàng vạn kiếm đại trận bị phá. Trong chớp mắt toàn thân trên dưới xuất hiện hơn ngàn vết máu. Mà Phương Bình cũng bị kiếm khí cắt đứt hai tay. Dòng máu màu đỏ còn không có nhỏ xuống, hóa thành từng cái Phương Bình. Trong nháy mắt vọt tới Linh Hoàng bên người tự bảo. Linh Hoàng không ngừng rút lui. Phương Bình lại là càng đánh càng hăng. Hai người càng đánh càng tàn khốc. Đều là buồn bực không lên tiếng. Lại là chém giết càng ngày càng thảm liệt. Phương Bình trên thân xuất hiện từng đạo vết kiếm, huyết dịch bắt đầu nhỏ xuống. Linh Hoàng bộ dáng thảm hại hơn, ngay cả trên mặt đều bị Phương Bình chém ra một đạo dữ tợn vết máu. Đối đãi Linh Hoàng loại này nhận lý lẽ cứng nhắc, Phương Bình đều chẳng muốn lại đi thuyết phục nàng. Lãng phí nước miếng, nếu không đánh cho tàn phế, nếu không đánh chết, nếu không cái này chính tiên nguyên là đừng nghĩ tiếp cận. Chiến đấu càng thêm gay cấn. Bát trọng thiên bên trong, tất cả mọi người là ánh mắt lấp lóe. Lúc này trong bể khổ, một thân ảnh đều đằng không mà lên, trong chớp mắt xuất hiện tại bát trọng thiên. Mọi người thấy Lê Chử cũng không kinh ngạc, ai không muốn thoát khốn. Lê Chử phát hiện cơ hội xuất hiện tại cái này rất bình thường. Lê Chử nhìn thoáng qua cửu trọng thiên chiến đấu, có chút ngưng lông mày, lắc đầu, khẽ thở dài, trấn thủ nơi đây chính là Linh Hoàng. Phiền phức, ngoặc kép, đổi một người, còn đơn giản một chút, có thể đổi thành Linh Hoàng, ngược lại phiền phức hơn nhiều. Giờ phút này, Linh Hoàng toàn thân lạnh thấu xương, Lê Chử cũng hoài nghi. Thật muốn bị Phương Bình hoàn toàn áp chế, nữ nhân này có thể sẽ tự bảo hoàng giả nhục thân. Trọng thương Phương Bình, mặc dù nàng cũng sẽ tịch diệt, có thể đạo quả vẫn còn, đến lúc đó còn nói không lên ai thua thiệt chứ. Đổi thành thú hoàng những người này, gặp được loại tình huống này, chỉ sợ sớm đã lui bước. Phương Bình phá tiên nguyên, thiên đế khẳng định không đáp ứng. Còn không bằng giao cho thiên đế đến giải quyết. Đang nói, một cái mèo mập xuyên phá hư không mà tới. Mèo ô, ngoặc kép, một tiếng chấn động tam giới tiếng mèo kêu vang lên. Linh Hoàng tinh thần lực có chút rung động. Phương Bình thừa cơ trong nháy mắt lấn người mà lên. Đao đao không rời Linh Hoàng đầu. Mèo ô, ngoặc kép, thường miêu phá không mà đến. Hét lớn, lừa đảo. Giao cho bản miêu, ngươi đi đoạt đồ vật. Ngoặc kép, Phương Bình khẽ nhíu mày, liếc qua sông tới thương miêu. Mèo này dương nanh múa vuốt, giống như muốn bắt Linh Hoàng. Phương Bình hừ một tiếng, nhìn lướt qua Linh Hoàng, cấp tốc rút lui, hướng tiên nguyên phóng đi. Linh Hoàng lại là lần nữa quấn lên đến, mặt lạnh lấy, tiếp tục cùng Phương Bình chém giết. Mèo ô, Ngoặc kép, Thương Miêu lần nữa quát to một tiếng, mắt thấy Linh Hoàng không để ý tới chính mình. Thương Miêu bỗng nhiên tức giận nói, nếu ngươi không đi, cào ngươi, ngoặc kép, Linh Hoàng nghiêng đầu nhìn về phía nó, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi xuất thủ là được. Ngoặc kép, mèo ô, bản miêu không có tay, chỉ có móng vuốt. Ngoặc kép, Thương Miêu nói thầm một tiếng, dương lên móng vuốt, tức giận nói, làm gì nha, nhường một chút lại không được sao. Ngoặc kép, Phương Bình khẽ nói, mèo to, nữ nhân này đã sớm không có thuốc nào cứu được, ngươi muốn cứu nàng, nàng cũng sẽ không cảm kích. Ngoặc kép, bản cung không cần bất luận kẻ nào tới cứu. Ngoặc kép, Linh Hoàng quát lạnh nói, huống chi, ngươi liền chắc chắn có thể thắng bản cung. Buồn cười, càng không cần đến một cái xuẩn mèo tới cứu bản cung. Vạn năm nuôi nấng, bất quá là vì tu bổ bản nguyên thiếu thôi. Ngoặc kép, nàng vừa nói xong, Thương Miêu liền tức giận nói, đại mập mạp, ngươi nói chuyện không dễ nghe, không cho nói nữa. Ngoặc kép, dứt lời, Thương Miêu lần nữa chặn lại Linh Hoàng. Thời khắc này Thương Miêu đều không phòng ngự, dương nanh múa vuốt nói, đến nha, giết mèo nha, bản miêu là thùng rác, giết bản miêu, để nguyên địa biến rác rưởi càng nhiều. Hừ, tức chết ngươi, ngươi không dám giết mèo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Bình sửng sốt một chút, bị ngăn trở đường đi Linh Hoàng cũng sửng sốt một chút. Tiếp lấy sắc mặt băng hàn, một kiếm đem Thương Miêu đẩy ra. Thương Miêu lúc này lại là động tác nhanh đến dọa người. Trong chớp mắt xuất hiện lần nữa ở trước mặt nàng, ác hổ rít gào, đầu biến lớn, một tiếng ầm vang liền hướng Linh Hoàng đánh tới. Giết mèo nha, bản miêu không sợ. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Linh Hoàng nổi nóng, một kiếm lần nữa hướng nó đầu chọn đi. Một tiếng vang thật lớn. Thương Miêu lung lay đầu, có chút tức hổn hển, ngươi lại đánh ta đầu, ngươi khi dễ mèo, bản miêu liều mạng với ngươi. Chấm ngoặc kép, nói, lần nữa vọt tới Linh Hoàng. Linh Hoàng tức giận, đột nhiên một kiếm đâm tới. Phốc suy một tiếng, một kiếm này trực tiếp đem Thương Miêu đâm xuyên, một kiếm xuyên thủng Thương Miêu. Linh Hoàng trường kiếm vẩy một cái, muốn đem Thương Miêu đánh bay. Mà đúng lúc này đợi, một thanh trường đao vô thanh vô tức ở giữa hướng nàng đầu chém xuống. Linh Hoàng nguy cơ đại thịnh, trên trường kiếm bị xuyên thủng Thương Miêu, ô ô kêu lên, đừng giết đại mập mạp nha. Chấm ngoặc kép, huyết dịch chảy ngang, dọc theo trường kiếm, huyết dịch đỏ thắm rơi xuống. Phương Bình sắc mặt tái xanh, một đao chém, phốc suy một tiếng, chặt đứt Linh Hoàng cánh tay phải. Cánh tay phải nổ tung, trường kiếm rơi xuống, Phương Bình tay trái nhô ra, bắt lấy Thương Miêu cái cổ, đánh bay trường kiếm, nhíu mày quát, đổ nước vào não rồi. Thực sự tin tưởng nữ nhân này sẽ không ra tay với ngươi. Ngoặc kép, Thương Miêu ủy khuất ba ba, bị xuyên thủng vết thương, giờ phút này lại là khó mà khép lại. Linh Hoàng một kiếm này, xé rách hiệu quả cũng không kém. Cách đó không xa, Linh Hoàng cũng không lên tiếng. Lần nữa sinh trưởng xuất thủ cánh tay, trường kiếm trở về, trong nháy mắt xuất hiện tại Tiên Nguyên phụ cận. Lần nữa chặn đường Phương Bình bọn hắn đường đi. Thương Miêu quay đầu nhìn xem nàng, vô cùng đáng thương nói, vậy ta đi lấy đồ vật, ngươi đừng tìm lừa đảo đánh nhau có được hay không? Ngoặc kép, Linh Hoàng không nói. Phía dưới, Bát Trọng Thiên, Lâm Tử bỗng nhiên giống to, Hoàng cô, ngài thật muốn diệt sát Thương Miêu cùng ta sao? Liền vì hắn. Ngoặc kép, Linh Hoàng ánh mắt băng hàn, trường kiếm xuyên thủng Cửu Trọng Thiên, trong nháy mắt hướng Lâm Tử đánh tới. Võ Vương đám người nhíu mày, nhao nhao xuất thủ. Lâm Tử lại là ngước cổ, cả giận nói, ngài đã nỗ lực đủ nhiều, con muốn như thế nào? Là, năm đó là hắn cứu được bộ lạc, đã cứu chúng ta tất cả mọi người. Ngài cảm kích hắn, ái mộ hắn, Tử Nhi đều hiểu. Hắn còn truyền thụ ngài võ đạo, để ngươi có đầy đủ thực lực thủ hộ bộ lạc, thủ hộ gia tộc. Có thể cuối cùng đâu? Cuối cùng bộ lạc vẫn là diệt tại 3 vạn năm trước trận chiến kia. Nếu không phải vì hắn tranh bản nguyên thắng, ngài làm gì tham dự hoàng đạo chi tranh? Nếu không phải là như thế, bộ lạc sao lại bị diệt? 3 vạn năm, phụ thân ta chết rồi, gia gia chết rồi, bộ lạc đã sớm hủy diệt. Ngay cả linh hoàng cung bên trong những tỷ muội kia đều chết xong. Ngươi còn muốn như thế nào? Năm đó ân cứu mạng, truyền đạo tri ân, chẳng lẽ còn không có báo xong? Ngoạc kép, Lâm Tử rơi lệ như chú. Ngài muốn giết ta thật sao? Vậy liền giết đi. Hắn một mực tại lợi dụng ngài. Hoàng cô thật không biết sao? Ngoạc kép, ngậm miệng. Ngoạc kép, từng tiếng uống vang lên. Lâm Tử thất khiếu chảy máu. Giờ phút này lại là không quan tâm. Không nhả ra không thoải mái. Phẫn nộ quát. Vì sao muốn ngậm miệng? 3 vạn năm. Cái này còn cũng còn. Vẫn là hoàng cô đã sớm không thể tự kềm chế. Yêu hắn. Ngoạc kép. Lớn mật. Ngoạc kép. Từng tiếng uống tái khởi. Vào thời khắc này, Phương Bình cười lạnh nói. Thật đúng là không đem để vào mắt. Ta còn tưởng rằng là tình huống như thế nào đâu. Liền điểm ấy dám chó suối quẩy sự tình. Thiệt thòi ta còn nghe xong. Ngoạc kép, lời còn chưa dứt, Phương Bình đột nhiên phân thân mấy chục đạo, tứ phía vây giết linh hoàng. Không những như thế, giờ phút này, một phương thế giới tại linh hoàng bốn phía xuất hiện, như ẩn như hiện, ngu xuẩn mất khôn, vậy liền chém ngươi. Ngoạc kép, ầm ầm, thế giới củng cố, giờ khắc này, linh hoàng trực tiếp đã rơi vào Phương Bình bản nguyên thế giới. Lôi đến, ngoạc kép, Phương Bình quát khẽ một tiếng, lôi đình tử kỳ, điên cuồng oanh kích linh hoàng. Lửa đến, ngoạc kép, ông, thiêu đốt thiên địa hỏa diễm, đem linh hoàng bao khỏa, đốt linh hoàng toàn thân tắm máu. Linh hoàng cầm kiếm lần nữa thẳng hướng Phương Bình. Giờ phút này, toàn thân khí cơ đại thịnh, giống như muốn tự bạo. Nổ nát Phương Bình bản nguyên thế giới. Cũng là đủ hung ác. Nghĩ như thế diệt ta. Cũng không hỏi xem thiên đế có đáp ứng hay không. Ngoạc kép. Phương Bình quát lạnh một tiếng. Giờ khắc này đột nhiên biến mất tại bản nguyên thế giới bên trong. Bản nguyên thế giới biến mất. Sau một khắc, một viên viên cầu rơi vào Phương Bình trong tay. Phương Bình chân thân xuất hiện. Tay cầm viên cầu. Viên cầu giờ phút này rung chuyển, chấn động, thậm chí truyền ra từng đợt két âm thanh. Linh hoàng ở trong đó phá hư, muốn vỡ vụn bản nguyên thế giới. Không chỉ như thế, bạo ngược năng lượng bắt đầu ở bản nguyên thế giới bên trong chấn động. Linh hoàng phát hiện mình bị khốn bản nguyên, trong thời gian ngắn không cách nào phá khổ sách nguyên, thế mà nghĩ tự bạo nhục thân. Nổ nát Phương Bình bản nguyên thế giới. Bản nguyên yếu ớt, mạnh như linh hoàng dạng này hoàng giả, thật muốn tự bạo, Phương Bình cũng vô pháp cam đoan não hạch không phá nát. Dẫn linh hoàng tiến vào bản nguyên, đó cũng là cử chỉ mạo hiểm. Có thể Phương Bình lại là không thèm để ý, cười lạnh một tiếng, đột nhiên đem viên cầu đánh tới hướng tiên nguyên. Ngươi không phải muốn vì thiên đế thủ tiên nguyên sao? Tự bảo a, lão tử hôm nay liền nhìn xem, ngươi đến cùng là thật điên hay là giả điên? Nổ lão tử bản nguyên thế giới, thuận tay nổ tiên nguyên, ta nhìn ngươi có dám hay không? Ngoạc kép, ầm ầm, viên cầu nhập vào to lớn tiên nguyên bên trong, liền dán tại tiên nguyên phía trên, nguyên bản bạo ngược năng lượng bỗng nhiên bình phục xuống tới. Phương Bình cười nhạo một tiếng. Giờ phút này động tác cấp tốc, bắt lại trước đó quan sát được hệ thống bản thể. Trong tay lại là phảng phất, giống như không có gì. Bên cạnh, Thương Miêu thấy thế vui vẻ nói, lừa đảo, chúng ta đi nhanh đi. Chấm ngoặc kép, đồ vật lấy được, Linh Hoàng bị nhốt rồi. Kiêng kỵ phá hủy tiên nguyên không có lựa chọn tự bạo nhục thân. Có thể Phương Bình nếu là thật sự muốn phá hư tiên nguyên, chỉ sợ Linh Hoàng thực sẽ tự bạo nhục thân. Nữ nhân này thái độ rất rõ ràng. Phương Bình không có đáp lời. Giờ phút này nhìn lướt qua kia từng đạo mạch máu. Nhiều vô số kể. Đây đều là bị khống chế đại đạo. Trong đó mấy đầu đại đạo rất thô to. Có thiên cầu, có lê chử. Viên cầu lần nữa chấn động. Linh Hoàng gặp Phương Bình không đi, đột nhiên bạo nộ, lần nữa bắt đầu xung kích hủy diệt bản nguyên thế giới. Phương Bình liếm môi một cái, lúc này hắn thật đúng là nghĩ bổ tiên nguyên. Có thể hắn biết hiện tại rất nhiều người đang nhìn mình, thật muốn vỗ xuống tất có người sẽ ngăn cản. Kỳ thật hắn không phá được tiên nguyên, mà lại thật phá kia tam giới đại chiến lập tức bộc phát. Hắn cũng không có thời gian đi tiếp tục mạnh lên. Nhưng bây giờ Phương Bình hoàn toàn chính xác rất tức giận. Linh Hoàng nghĩ như thế nào hắn mặc kệ. Có thể nữ nhân này điên thật rồi. Ngay cả Lâm Tử cái này cháu gái ruột đều muốn ra tay xuyên thủng Thương Miêu, muốn giết Lâm Tử, còn lần lượt ngăn cản chính mình. Khó chơi. Hắn rất đáng ghét Linh Hoàng. Loại này chán ghét để hắn không nguyện ý đến đây dừng tay. Sau một khắc, Phương Bình bỗng nhiên thu hồi viên cầu, một kích kích phá bản nguyên vũ trụ. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở bản nguyên vũ trụ bên trong, cười ha hả nói, tam giới quần hùng, phá đại đạo chi khống nhìn các ngươi. Ngoặc kép, dứt lời, Linh Hoàng xuất hiện. Giờ phút này, Linh Hoàng tóc tai bù xù, lạnh lùng quét Phương Bình một chút, cũng không để ý tới Phương Bình. Đánh tan bản nguyên tựu sắp trở về cửu trọng thiên, có thể Phương Bình làm sao để nàng như ý. Cầm đao cấp tốc đánh xuống. Song phương tại bản nguyên vũ trụ bên trong cấp tốc chém giết đến cùng một chỗ. Bát trọng thiên, đám người tâm động, Linh Hoàng bị cuốn lấy, muốn hay không đi tiên nguyên bên kia. Dù là lê chử cũng là ánh mắt lấp lóe, cơ hội đang ở trước mắt, bỏ qua coi như chưa chắc có lần tiếp theo cơ hội. Mà mang Linh Hoàng tiến vào bản nguyên vũ trụ Phương Bình cũng không phải vì cho lê chử bọn hắn chế tạo cơ hội, hắn chỉ là muốn cho Linh Hoàng biết cái gì gọi là phản bội. Linh Hoàng, tiên nguyên dị động, ngươi muốn bị giết, ngươi cảm thấy thiên đế sẽ cứu ngươi vẫn là tiên nguyên? Ngoặc kép, Phương Bình cười lạnh một tiếng, đột nhiên khí huyết bộc phát, một tiếng ầm vang, chiến lực toàn bộ triển khai, khôi phục được đỉnh phong. Trong chớp mắt, bốn phương tám hướng đều là Phương Bình. Những này Phương Bình cấp tốc hướng Linh Hoàng đánh tới. Linh Hoàng hừ lạnh một tiếng, phân thân muốn giết chính mình. Nằm mơ, buồn cười, chấm ngoặc kép, oanh, ngoặc kép, phân thân tự bảo, lại là không có thể làm cho Linh Hoàng như thế nào. Những này phân thân cũng không cường đại. Có thể Phương Bình là loại kia làm chuyện vô ích người sao? Bên này Linh Hoàng còn muốn tiếp tục xé rách hư không rời đi. Đột nhiên, một đạo phân thân bỗng nhiên bạo tạc. Ầm ầm, một tiếng này tiếng vang, chấn động toàn bộ bản nguyên. Phương Bình lần trước rèn đúc phân thân, có đạo thụ hoàng hạch phân thân, giờ khắc này, xen lẫn tại cái khác phân thân bên trong bỗng nhiên tự bạo. Cái này, nổ Linh Hoàng một cái lảo đảo. Phương Bình đã sớm đang chờ đợi cơ hội. Tốc độ nhanh vô cùng, một đao chém về phía Linh Hoàng đầu lâu, mà Linh Hoàng trường kiếm đánh tới. Phương Bình lại là bỗng nhiên bị viên cầu bao khỏa, như là áo giáp che lại toàn thân. Cầm trong tay trường đao một đao chém giết. Phốc suy một tiếng, Linh Hoàng đầu lâu rơi xuống. Trường kiếm cũng là oanh một tiếng đánh trúng vào viên cầu. Lại là lần nữa thất bại. không thể đánh tan viên cầu. Vào thời khắc này, Lê Trử những người này động. Một tiếng ầm vang, cửu trọng thiên phá, tiên nguyên đang ở trước mắt. Đến giờ khắc này, nguyên địa bên trong đều không có cái gì người xuất thủ. Lê Trử ánh mắt lấp lóe, đột nhiên chụp vào tiên nguyên phía trên đầu kia thô to đại đạo. Kia là đại đạo của hắn, hắn muốn bóc ra, thiên đế sẽ ra tay. Hắn đang đánh cược, cược thiên đế là đối phó hắn, vẫn là đối phó Phương Bình. Cách nguyên địa, trấn áp vết nứt, thiên đế coi như vô cùng cường đại, giờ phút này cũng tất nhiên có hạn chế. Hắn phán đoán, thiên đế nhiều nhất chỉ có thể đối một người xuất thủ. Ta chỉ tước đoạt ta đại đạo, sẽ không hủy diệt tiên nguyên. Ngoặc kép, Lê Trử khẽ quát một tiếng, cũng là tại nói cho thiên đế. Hắn chỉ lấy đi chính mình đại đạo, sẽ không quản những người khác, cho nên càng hẳn là đi đối phó Phương Bình. Ai? Ngoặc kép, vào thời khắc này, thở dài một tiếng vang lên, một cái tay xuyên phá thiên địa, đột nhiên xuất hiện tại tiên nguyên trước đó, nhẹ nhàng bắn ra, một tiếng ầm vang, Lê Trử bay ngược, phá vỡ cửu trọng thiên, cấp tốc rơi xuống bể khổ. Mà bản nguyên vũ trụ bên trong, Phương Bình chém dụng linh hoàng đầu lâu, giờ phút này, một đao chém xuống liền muốn đánh bạo linh hoàng nhục thân. Phương Bình cười lạnh nói, xem ra hắn không có lựa chọn ngươi. Ngoặc kép, mặc dù không chết được, có thể nhục thân bị diệt, linh hoàng lại nghĩ khôi phục, cũng không có đơn giản như vậy. Ngây thơ, ngoặc kép, nhưng mà, lúc này linh hoàng rơi xuống đầu lâu lại là giễu cợt một tiếng. Mang theo chẳng đáng, ngây thơ trò xiếc, cái này có thể chứng minh cái gì? Ngoặc kép, linh hoàng lần nữa hừ lạnh một tiếng. Thân thể bỗng nhiên bốc cháy lên, nàng không địch lại Phương Bình, lại bị Phương Bình phân thân nổ tổn thương, bị Phương Bình chiếm cứ tiên cơ, giờ phút này cũng dứt khoát, căn bản không quan tâm thiên đế có cứu hay không nàng. Trong chớp mắt liền muốn tự bạo nhục thân, Phương Bình thấy thế chửi nhỏ một tiếng, cấp tốc xé rách bản nguyên trốn chạy, mà thiêu đốt linh hoàng nhục thân. Đình chỉ thiêu đốt, đầu lâu cấp tốc kết nối vào nhục thân, rất nhanh khôi phục nguyên dạng, có chút nhíu mày, lần nữa xé rách bản nguyên, trong chớp mắt xuất hiện ở trên cửu trọng thiên. Trốn chạy Phương Bình, cũng không phải là sợ nàng tự bạo, chẳng qua là cảm thấy không đáng dùng thương thế đi đổi. Phương Bình nhíu mày, sờ lên cằm, ngửa đầu nhìn xem cửu trọng thiên. Thiên đế ngón tay đã biến mất. Phương Bình kỳ quái nói. Kỳ quái, nữ nhân này chẳng lẽ bị thiên đế hạ cổ rồi? Theo lý thuyết nếu là tình yêu quan hệ, cái này thấy chết không cứu, còn không phải nổi điên, làm sao cảm giác không có ảnh hưởng gì? Ngoặc kép, hắn là thật có chút hiếu kỳ. Linh hoàng cùng thiên đế đến cùng tình huống như thế nào? Thiên đế trước đó khả năng có năng lực, hai mặt đều cứu viện, nhưng vì ngụy trang chính mình tại trấn áp vết nứt, chắc chắn sẽ không đều cứu. Linh hoàng làm sao lại không có thay đổi gì đâu. Còn tưởng rằng thiên đế không cứu nàng, sẽ để cho nàng phát cuồng đâu. Thật chẳng lẽ khăng khăng một mực yêu thiên đế. Như thế cầu huyết, không hiểu rõ, ngoặc kép, Phương Bình một mặt mơ hồ. Được rồi, không hiểu rõ nữ nhân, đồ vật lấy được là được, chính là hơi nghi hoặc một chút linh hoàng thái độ mà thôi. Bất quá những này đều không ảnh hưởng toàn cục. PS, liền hai canh, hoàn thành nhanh, vẫn còn có chút đau đầu. Chậm rãi, ta tận lực đem tiền văn nhìn một lần, có thể lấp hố đều lấp, miễn cho ra quá lớn lỗ thủng. Hết chương.